Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Vương Thần Trọng Thương. Cái này Chu Thanh thực lực thật là mạnh, chỉ sợ 10 cái Chu Thương cũng không phải là đối thủ của hắn, Vương Thần nắm đấm ẩn ẩn có chút đau nhức, đây cũng là trước mắt hắn mới thôi gặp phải đối thủ mạnh mẽ nhất. Chết, Chu Thanh mở miệng, hắn xách quyền đánh tới, thân thể nhảy lên thật cao. Một cái lạnh lẽo bên cạnh chân, mang theo hô hô tiếng xé gió, thẳng bức Vương Thần huyệt thái dương. Giết, Vương Thần chiến ý giặt rào, tuy là đối thủ cường đại hắn cũng không có nửa phần vẻ sợ hãi. Hắn cánh tay trái ngăn trở cái này một cái lăng lệ bên cạnh chân, đồng thời hữu quyền đánh vào Chu Thanh ngực có, hai người thân ảnh vừa cùng liền phân ra. Vương Thần thân thể thối lui đến một cây đại thụ bên cạnh. Chu Thanh bên cạnh chân lần nữa nổ bắn ra mà đến. Vương Thần hai chân hơi cong, thân thể chùn xuống, sau lưng cỡ thùng nước đại thụ bị Chu Thanh chặn ngang đá gãy. Vương Thần tung người một cái nhảy vào không trung, như thỏ khôn, giống như mãnh hổ, thân thể của hắn không trung lật một cái, hai chân tại trên một cây đại thụ một điểm, một cái chuyển hướng, mạnh mẽ thân thể hướng mặt đất Chu Thanh bắn tới. Hắn biến trưởng vi bát, thẳng khóa Chu Thanh cổ họng. Ba, Chu Thương một trưởng bổ ra Vương Thần lăng lệ một chảo. Một quyền đánh vào bộ ngực hắn. Vương Thần thân ảnh lui nhanh mấy chục mét mới phanh lại thân thể. Khóe miệng của hắn đã có máu tươi chảy ra. Vương Thần đệ đệ thụ thương. Hắn không phải là đối thủ của Chu Thanh. Lục Vũ cầm kiếm tay có chút trắng bệch. Nếu như là ngang nhau cảnh giới, tiểu thần tiểu đệ giết hắn như giết chó. Đáng tiếc hai người cảnh giới chênh lệch nhiều lắm. Lục Phong cho Vương Trác tiếp hảo tay cụt, hận hận nói: "Tiểu thần, ngươi đi mau, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Vương Trác hô to: "Ha ha, muốn đi, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn." Chu Thanh ánh mắt âm lãnh quét về phía đám người, mở lời nói: "Đại ca, các ngươi đi trước. Đến Thái Thương trên trấn Đa Bảo Các tìm Thanh Tuyết, ta đến lúc đó đang cùng các ngươi hội hợp." Chu Thanh thực lực cường đại, Vương Thần cũng không có tuyệt đối nắm chắc, chỉ cần Vương Trác mấy người không ở nơi này, lấy Vương Thần tốc độ, chạy trốn tuyệt đối không thành vấn đề. "Không được, tiểu thần, muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết." Vương Trác kiên định đạo, "Trước giải quyết các ngươi mấy cái này bò sát đang nói." Chu Thanh há có thể bỏ mặc mấy người chạy trốn. Hắn thân ảnh lóe lên hướng Vương Trác mấy người bắn tới. "Trước qua ta cái này liên quan đang nói." Vương Thần một bước liền bước đến trước mặt hắn, ngăn lại đường đi của hắn. Lục Phong nói: "Vương Trác, tiểu thần bộ pháp tốt đặc biệt, một bước liền đi ra vài chục trượng. Đây là hắn từ chỗ nào học?" Vương Trác lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết. "Đại ca, các ngươi đi mau, bằng vào ta tốc độ, chính là 10 cái Chu Thanh cũng đuổi không kịp. Ngươi yên tâm đi, các ngươi ở chỗ này sẽ chỉ làm ta phân tâm." Vương Thần vừa cùng Chu Thanh chém giết, một bên hô to: "Ầm, phốc." Vương Thần nói chuyện lúc bị Chu Thanh lăng lệ một chân quét trúng ngực, phun ra một miệng lớn máu tươi. "Tiểu thần, chấm ngoặc kép, Vương Thần đệ đệ, chấm ngoặc kép, tiểu thần nho nhỏ đệ, chấm ngoặc kép, hừ, không biết sống chết, lúc này còn dám phân tâm." Chu Thanh thân hình khẽ động lần nữa nổ bắn ra mà ra thẳng đến Vương Thần. "Đại ca, đi mau." Vương Thần mặc dù đẫm máu, chiến ý lại trực trùng vân tiêu, chỉ từng không giảm, giống như một tôn chiến ma, lần nữa thẳng hướng Chu Thanh. "Vương Trác, tiểu thần tiểu đệ nói có đạo lý, chúng ta vẫn là đi trước đi. Chúng ta ở chỗ này sẽ chỉ ảnh hưởng hắn phát huy." Lục Phong nói. Cái này, chấm ngoặc kép. Vương Trác nghe vậy siết chặt nắm đấm. Hắn cũng rõ ràng chính mình ở chỗ này sẽ chỉ ảnh hưởng đạo Vương Thần phát huy. Hắn nói ra: "Tốt a, tiểu thần, chúng ta tại Đa Bảo Các chờ ngươi. Ngươi nhất định phải cẩn thận." Vương Trác nói: "Giết." Vương Thần gật gật đầu, lần nữa thẳng hướng Chu Thanh. Hắn đang điên cuồng ma luyện chiến lực của mình. "Muốn đi, thật sự là ý nghĩ hão huyền." Gặp Vương Trác ba người muốn đi, Chu Thanh bỏ qua Vương Thần, thân ảnh lần nữa hướng thẳng đến Vương Trác ba người. Ba, Vương Thần một bước liền đi tới Chu Thanh phía sau, một chân quét trúng Chu Thanh phần eo. Chu Thanh thân thể bay tứ tung ra xa mấy chục mét mới phanh lại thế đi. Hắn chật vật đến cực điểm, suýt nữa ngã sấp xuống. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng làm tổn thương ta đại ca mày may. Vương Thần lại xuất hiện trước mặt Chu Thanh. Chu Thanh mấy lần muốn đuổi theo giết Vương Trác, đều bị Vương Thần gắt gao cắn. Cái này khiến hắn rất là nổi nóng. Cũng tốt, trước giết chết ngươi cái này bò sát đang nói. Gặp Vương Trác mấy người thân ảnh biến mất tại núi rừng bên trong. Chu Thanh mở lời, hắn bắt đầu tâm vô bàng vụ đối phó Vương Thần. Hắn thầm nghĩ, cái này Vương Thần không thể lưu, nhất định phải giết chết. Luyện thể 9 tầng lại có như thế chiến lực, đơn giản chưa từng nghe thấy. Hôm nay Vương Thần bất tử, chỉ sợ ngày sau sẽ đưa tới vô tận tai họa. Giết! Chu Thanh hét lớn một tiếng. Hắn toàn thân sát ý nghiêm nghị, linh lực vận chuyển tới cực hạn. Thân ảnh màu xanh lần nữa bắn thẳng đến Vương Thần, lăng lệ bên cạnh chân, mang theo tiếng sấm, giống một cây cột sắt, quét ngang mà tới. Chiến! Vương Thần chiến ý cuồn cuộn, như lang yên thẳng vào, xuyên thẳng vân tiêu. Hắn song quyền phía trên đã là máu thịt be bét, lộ ra bạch cốt âm u. Hắn biến quyền vì khuỷu tay, đối cứng Chu Thanh đá ngang. Ba, Vương Thần xương khuỷu tay vỡ ra. Chu Thanh là thối cốt cảnh 4 tầng võ giả, xương cốt trải qua nhiều lần rèn luyện, cứng rắn dị thường. Thân thể của hắn các phương diện năng lực mạnh hơn Vương Thần. Nhất là chân của hắn pháp, rất là kinh khủng, nếu không phải Vương Thần có hành giả bộ bằng thân, chỉ sợ hôm nay nhất định gặp nạn. Vương Thần mặc dù kinh khủng, nhưng dù sao cảnh giới quá thấp, Vương Thần tại kiên trì, hắn muốn ma luyện bản thân, hắn đang bắt chước Chu Thanh thối pháp. Răng rắc, Vương Thần một cánh tay gãy mất, nửa người trên xương cốt hơn phân nửa vỡ ra, hắn ý chí viễn siêu thường nhân. Đổi thành người bình thường đã sớm đã hôn mê. Dù vậy hắn cũng cảm thấy từng đợt hoa mắt, toàn thân truyền đến xé rách cảm giác đau đớn. Thầm nghĩ, không thể tái chiến, nếu không hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Thanh bễ nghễ thiên hạ, mang dài trong hai mắt lộ ra chỉ điểm giang sơn hương vị. Duỗi ra ba ngón tay, mở miệng nói, Vương Thần, ta thừa nhận ngươi là thiên tài. Nhưng là chết đi thiên tài liền chẳng phải là cái gì a. Ba chiêu, đưa ngươi xuống địa ngục. Phốc, Vương Thần lần hai phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ánh mắt vẫn như cũ lăng lệ, lộ ra thanh lãnh sát ý. Lời nói, Chu Thanh tiểu nhi, ngang nhau cảnh giới, ta giết ngươi như giết chó. Chết, Chu Thanh đoạt mệnh quét chân, mang theo âm bạo thanh, lần nữa nổ bắn ra mà tới. Ha ha. Chu Thanh tiểu nhi, ra ra mệt mỏi, ngày khác tại giết ngươi. Vương Thần triển khai hành giả bộ quay người hướng nơi núi rừng sâu xa bỏ chạy. Hừ, hiện tại mới nhớ tới đào mệnh. Chậm, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Chu Thanh đầy mang sát ý thanh âm sau lưng Vương Thần vang lên. Hắn há có thể thả hổ về rừng. Hai người một trước một sau tại núi rừng bên trong triển khai truy đuổi chiến. Vương Thần hành giả bộ triển khai tốc độ cực nhanh. Chu Thanh thực lực cường đại, linh lực hùng hậu, tốc độ cũng là không chậm. Hắc hắc, Vương Thần tiểu tử, ngươi chạy không thoát, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Chu Thanh thanh âm tại núi rừng bên trong quanh quần. Hắn phát hiện thần bộ pháp rất quỷ dị. Bước chân không nhanh, mỗi một bước lại có thể phóng ra hơn mấy trượng. Phảng phất dưới chân thổ địa bị co rút lại. Tiểu tử này bộ pháp quỷ dị như vậy, chỉ sợ là một loại không tầm thường thân pháp, nhất định phải giết chết hắn. Loại này tuyệt thế thân pháp nhất định phải nắm bắt tới tay. Chu Thanh thầm nghĩ, dưới chân hắn tốc độ có tăng mạnh mấy phần, hắn đối Vương Thần sát tâm lại nặng một phần. Vương Thần bộ pháp mặc dù nghịch thiên, nhưng là bởi vì bản thân bị trọng thương, tốc độ của hắn giảm bớt đi nhiều. Sao bình thường phải chậm hơn một mảng lớn. Nếu không lấy Chu Thanh tốc độ, căn bản không có khả năng đuổi kịp hắn. Phốc, Vương Thần lại phun ra một ngụm máu tươi. không để ý đến Chu Thanh. Thương thế lại tăng thêm điểm. Thương thế hắn so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Hắn cảm giác toàn thân muốn rời ra từng mảnh. Đau đớn kịch liệt cảm giác đánh thẳng trán. Bước chân cũng càng ngày càng nặng. Hắn không dám ở hướng chỗ sâu đi tới. Hiện tại bản thân bị trọng thương. Chỉ sợ tùy tiện một con yêu thú cấp 3 đều có thể giải quyết mình. Hắn thân ảnh nhất truyền. Bắt đầu ở Quá Thương Sơn mạch bên ngoài đi ngang qua. Ha ha, con chuột nhỏ, không muốn tại vùng vẫy dẫy chết. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Chu Thanh trêu tức thanh âm tại một lần truyền đến. Thanh âm của hắn càng gần. Chỉ cần vương thần dừng bước lại, hắn chớp mắt là có thể đuổi kịp. Hô, hô, quá mệt mỏi, chạy không nổi rồi. Chẳng lẽ ta vương thần hôm nay phải chết ở chỗ này? Không được, ta không thể chết, ta còn không có cầm tới bổ thiên đan cho phụ thân. Ta còn không có nhìn thấy nương. Ta không thể chết, ta không thể chết, chấm ngoặc kép, vương thần thở hổn hển, ở trong lòng hô to. Hắn cắn chót lưỡi, mãnh sách tinh thần, cường đại ý chí bộc phát, dưới chân tốc độ tại một lần gia tăng. Hắn cùng Chu Thanh khoảng cách tại một lần kéo ra. Hừ, Chu Thanh hừ lạnh một tiếng. Hắn gặp vương thần tốc độ tại một lần gia tăng. Hắn không nói chuyện, không muốn lãng phí thể lực. Giờ phút này hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Hai khắc đồng hồ về sau, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần. Vương thần hô hấp càng ngày càng thô trọng. Não bộ truyền đến từng đợt mê muội. Hai chân giống như rót trí. Hoàn toàn là dựa vào một cỗ kinh người ý chí khống chế thân thể chạy vọt về phía trước chạy. Tiếp tục như vậy không được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đúng, tam giai yêu đan. Không biết ta có thể hay không tiếp nhận tam giai yêu đan sát khí. Mặc kệ, liều mạng, vương thần vỗ túi chữ vật. Từ bên trong xuất ra một cái tam giai cấp thấp yêu đan. Bỏ vào trong miệng, oanh. Tam giai cấp thấp yêu đan cường đại tinh lực, tại vương thần trong kinh mạch bộc phát, tràn ngập toàn thân, hắn kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh phía trên xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rách. Một chút kinh mạch thật nhỏ thậm chí trực tiếp bạo liệt. Thân thể của hắn ngoại bộ làn da toàn thân xích hồng. Trong lỗ chân lông chảy ra nhỏ bé huyết châu. A, vương thần tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn tại núi rừng bên trong. Đây là một loại không cách nào hình dung đau nhức. Vương thần ý chí cường đại. Cánh tay bị đánh gãy thời điểm. Hắn ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Có thể để cho hắn phát ra như thế kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Có thể thấy được đây là một loại như thế nào cảm giác đau đớn. Tiểu tử này thế nào? Hẳn là đến cực hạn đi. Chu Thanh nhíu mày. Không rõ vương thần vì cái gì phát ra như thế tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bất quá hắn rất nhanh liền bình thường trở lại. Bởi vì hắn phát hiện vương thần tốc độ lại chậm một phần. Oanh, oanh, chấm ngoặc kép, một con máu tím quỷ ngưu hư ảnh. Tại vương thần trong đầu mạnh mẽ đâm tới. Đây là bị vương thần giết chết yêu thú. Tam giai yêu đan sát khí không biết so nhị giai phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Nó thậm chí mang theo một chút khi còn sống ký ức. Máu tím quỷ ngưu một đôi phẫn nộ ngưu nhãn chừng mắt lấy vương thần. Không muốn mạng hướng hắn va chạm. Vương thần chăm chú giữ vững tâm thần. Linh hồn của hắn lung lay ngữ nát. Xuất hiện đạo đạo vết rách. Một khắc đồng hồ về sau. Máu tím quỷ ngưu thân ảnh tán đi. Một cỗ cảm giác mát rượi trải rộng toàn thân. Vương thần thương thế ngừng lại chuyển biến xấu. Tam giai yêu đan khổng lồ tinh lực làm dịu hắn khô cạn thân thể. Xé rách kinh mạch cũng chậm rãi được chữa trị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.